Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, biển trời một màu. Đông Thăng quốc cũng không phải là một cái thái bình địa phương. Nội lục còn nói được, tương tự Hải Lâu thành dạng này vùng ven biển, quanh năm nguy cơ không ngừng, một năm liền hiếm thấy mấy ngày thời gian thái bình. Hải tặc uy hiếp vẫn là thứ hai, chân chính nguy hiểm đến từ chính bên trong biển sâu chiếm giữ hải tộc. Chỉ cần ở Lý Huyền Dạ trong trí nhớ, Hải Lâu thành bình quân hàng năm đều sẽ phát sinh 3-4 lên động vật biển tập kích sự kiện. Nghiêm trọng nhất một lần phát sinh ở 2 năm trước. Lúc đó Hải Lâu thành Đông Thành khu hầu như luân hãm hơn một nửa. Thương vong nhân viên hơn vạn. Hủy hoại phòng ốc kiến trúc nhiều vô số kể. Hải thú phổ biến thực lực kỳ thực không tính quá mạnh. Vũ linh cấp đều rất ít xuất hiện, thế nhưng số lượng nhiều vô cùng. 2 năm trước đại chiến bên trong, mấy triệu chỉ động vật biển dường như châu chấu như thế bao phủ bờ biển đông. Toàn thành người tu luyện điều động, mạnh mẽ giết 3 ngày 3 đêm, cũng không có thể toàn bộ diệt trừ, chỉ có thể đem động vật biển đại quân đẩy lùi về trong biển sâu. Học viện võ giả sáng lập ban đầu mục đích, chính là chấn hưng võ đạo. Bồi dưỡng đối kháng động vật biển mạnh mẽ người tu luyện. Trong đó lấy vũ đấu đường nổi danh nhất, có thể gia nhập vũ đấu đường, đều là Hải Lâu thành bên trong có đủ nhất thiên phú tiềm lực người tu luyện. Lúc mới đầu, Hải Lâu thành đám người tu luyện tất cả đều lấy có thể gia nhập vũ đấu đường làm vinh. Nhưng vinh quang không thể coi như ăn cơm. Mỗi lần động vật biển đột kích, vũ đấu đường học viên đều là xông vào tuyến đầu tiên. Cực cao tỷ lệ thương vong để vũ đấu đường địa vị trở nên cực kỳ lúng túng. Nhiều năm qua, vũ đấu đường đã kinh biến đến mức thời kỳ giáp hạt. Già một nhóm học viên chết thì chết, đi thì đi, còn lại tiêu chuẩn càng ngày càng nhiều. Nhưng có chí hướng gia nhập vũ đấu đường người tu luyện nhưng càng ngày càng ít. Dù sao mọi người là sợ chết, các thiên tài cũng không thể ngoại lệ. Không được, tuyệt đối không được. Khương Vũ lão già chết tiệt này chứng lại dám xúi dục nhà chúng ta Huyền Dạ gia nhập chiến thần hệ. Ta nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng. Ta vậy thì đi tìm Khương Vũ lão này lý luận. Không được liền đánh hắn một trận. Trở lại Lý Phủ, Lý Huyền Dạ đem việc này nói cho Lý Vô Kỵ cùng Bạch Tố Anh về sau. Bạch Tố Anh trong nháy mắt liền núi lửa bạo phát. Nàng nổi giận đùng đùng. Khí thế lăng liệt. Hai con mắt đều nổi lên dị dạng hồng mang. Lý Huyền Dạ nháy mắt một cái. Cảm thấy sợ hãi phát hiện mẫu thân khí tức có chút không đúng lắm. Lý Vô Kỵ đau cả đầu. Vội vàng đem Bạch Tố Anh động viên hạ xuống. Nói, kỳ thực ta cảm thấy. Huyền Dạ nếu như có thể gia nhập vũ đấu đường rèn luyện một phen. Cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Có điều so với cái này. Huyền Dạ ta càng tò mò thực lực của ngươi là như thế nào tiến bộ nhanh như vậy. Bị phụ thân sắc, bén hai con mắt nhìn chằm chằm. Lý Huyền Dạ có chút tê cả da đầu. Gãi đầu một cái cười hắc hắc nói. Kỳ thực Hải Nhi về mặt tu luyện vẫn rất có năng khiếu. Lần trước đại nạn không chết bước ra không ít tiềm lực. May mắn đột phá cấp 8. Chỉ là thương thế quá nặng. Thực lực hạ thấp lớn. Hiện tại thương thế khôi phục, dĩ nhiên là trở lại trạng thái đỉnh cao. Lý Huyền Dạ nói lập lờ nước đôi. Nửa thật nửa giả, Lý Vô Kỵ lại khôn khéo. Cũng phát hiện không ra bất kỳ kẽ hở. Huống hồ làm phụ thân như thế nào lại không có một viên mong con hóa rồng chi tâm đây. Nhất thời bắt đầu cười ha hả, xem bộ dáng là tin. Bạch Tố Anh lôi kéo Lý Huyền Dạ ngồi vào nàng trong lòng. Xoa Lý Huyền Dạ đầu ôn nhu nói. Ta liền biết ta Huyền Dạ là khỏe mạnh nhất. Có điều gia nhập vũ đấu đường sự tình. Người vẫn phải là cẩn thận suy tính một phen mới được. Người là Lý gia người thừa kế. Không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Muốn rèn luyện cũng có thể tìm kiếm cách khác. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên toát ra một vệt đại nghĩa. Ngưng tụ biểu hiện. Giữa lông mày hình như có trách trời thương người thần thái lưu truyền. Hắn như đinh chém sắt nói, mẫu thân, Hải Nhi chí đang vấn đỉnh chí tôn, nếu là liền điểm ấy đau khổ đều không chịu nổi, ngày sau lại sao có thể trở thành là một mình chống đỡ một phương đại trượng phu đây? Lại có thể nào bảo vệ ta Lý ra cửa nhà? Làm sao phù hộ ngài cùng phụ thân một đời bình an đây? Huyền Dạ, Bạch Tố Anh cảm động rơi lệ, tầng tầng ôm lấy Lý Huyền Dạ. Lý Vô Kỵ càng là cười lớn một tiếng. Được lắm Vấn Đỉnh Chí Tôn. Không hổ là ta Lý Vô Kỵ nhi tử. Có gan, yên tâm to gan đi lang bạt đi. Chúng ta Lý gia vĩnh viễn là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Lý Huyền Dạ cũng theo Lý Vô Kỵ đồng thời nhếch miệng cười ha hà. Kỳ thực Lý Huyền Dạ nghĩ tới rất đơn giản. Chính mình nhưng là có Bảo Dương hệ thống nơi tay. Gốc gác không phải người thường có thể bằng. Tuy rằng hắn cũng vui vẻ làm cái ăn no chờ chết công tử bột. Nhưng này cùng tăng cao thực lực không có gì xung đột. Trái lại tăng cao thực lực là rất có chuyện cần thiết. Ai không đồng ý có thể nào ở cái này nguy cơ tứ phía bên trong thế giới thích làm gì thì làm sinh. Tồn được đây. Nói rồi phí lời nhiều như vậy. Vẫn là mở Bảo Dương càng chân thật. Cáo biệt Lý Vô Kỵ cùng Bạch Tố Anh. Lý Huyền Dạ trở lại chính mình trong đình viện. Lần thứ hai mở ra Bảo Dương radar. Keng. Bản khu vực Bảo Dương đã bị thăm dò hầu như không còn. Xin mời ký chủ thay đổi bản đồ. Xoa nhé. Xem ra mỗi cái khu vực bên trong Bảo Dương tổng số là có hạn. Cướp đoạt xong liền không có. Chỉ ít trong đoạn thời gian là sẽ không một lần nữa quét mới. Thôi được. Vừa vặn mượn cơ hội đi ra ngoài đi dạo. Mấy ngày nay ở nhà. Ăn đều là Bạch Tố Anh tỉ mỉ chuẩn bị dược thiện. Mặc dù lớn bù. Có thể mùi vị thực tại là khó có thể vào miệng. Lối vào. Lý Huyền Dạ còn không có đường hoàng gia dáng hưởng qua thế giới này mỹ thực đây. Đường đường con nhà giàu. Không đi ra ăn chơi chè chén một hồi quả thực có lỗi với chính mình thân phận này. Thiếu gia, sắc trời đều đã trễ thế như vậy. Ngài muốn đi đâu a? Lý Huyền Dạ mới vừa thay xong quần áo chuẩn bị ra ngoài. Tỷ nữ Tiểu Nhu liền đi tới. Tò mò hỏi, Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Nói, tới thật đúng lúc, bồi thiếu gia ta ra ngoài đi một chút. Hắn đối với Hải Lâu Thành trung quy không tính quen thuộc. Không ai dẫn đường cũng không biết nên đi cái nào chơi. Kéo lên cái tiểu thị nữ phải rất khá. Hơn nữa đường đường Lý gia lớn ít đi ra ngoài. Bên người không cô gái làm nền sao được đây. Được rồi thiếu gia. Tiểu Nhu có chút bất ngờ gật gật đầu. Thiếu gia trước đây ra ngoài nhưng từ sẽ không mang tới chính mình. Điều này làm cho nàng đột nhiên có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Khuôn mặt cũng hơi ửng hồng. Dưới màn đêm Hải Lâu Thành tươi đẹp phi phàm. Trên đường phố vườn hoa tỏa ra mông lung mà trong suốt hào quang. Hai bên đường lớn cửa hàng chiếu rọi ra năm nhan 10 màu neon. Đi tới phố xá sầm uất, người người nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt. Lý Huyền Dạ tay nắm một thanh điêu khắc ngọc quạt giấy. Trên người mặc một bộ đế trắng hoa văn cẩm báo. Ngọc thụ lâm phong, quý khí 10 phần. Tiểu Nhu một thân xốp giòn đỏ quần dài, phát như tóc đen thành thác nước, mắt không người bên ngoài, trước sau nhìn chăm chú lên Lý Huyền Dạ bóng lưng, theo sát ở hắn ba bước sau khi, thiên hải một màu trong lầu lâu, đây là nhà hàng à, đi tới một chỗ trang trí rất khác biệt kiến trúc trước, Lý Huyền Dạ thấy nội bộ huyên náo, lại có từng trận hương thơm xông vào mũi, không khỏi động muốn ăn. Tiểu Nhu ho nhẹ hai tiếng, có chút lúng túng nói. Đây là Thanh Lâu à, thiếu gia ngài không phải thường tới nơi này nha. Lý Huyền Dạ mặt già đỏ ửng. Nào có, thiếu gia ta làm người chính trực. Sao lại quang lâm loại này ô uế nơi? Nói xong Lý Huyền Dạ liền sải bước đi xa. Hắn dư quang liếc mắt một cái. Âm thầm nhớ kỹ nơi này vị trí. Thật vất vả tìm tới một nhà xem ra hoàn cảnh không sai tửu lâu. Lý Huyền Dạ vô cùng xa hoa điểm một bàn bảng hiệu món ăn. Bắt đầu sung sướng ăn lên. Này thơm giòn hải long thảo hương vị không sai. Đóng gói một phần mang về. Còn có này hấp biển bọ cạp. Cũng đóng gói vài con. Bút hứng thú các. X bức cơ ghê. C. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.